Chương 391, tiến vào phó bản hình thức. Chu Nho mở ngao ô siêu hung phát ra một cái giọng nói hồng bao, trong giọng nói cho vì Chu Nho mở ngưu bức bất chợt tới một cái hồng bao hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, để đang đậu đen rau muống lấy Tony sở tạc mọi người, nhịn không được hơi hơi ngơ ngẩn một chút. Mặc dù nói ạ ị thân là không gian nói chuyện phiếm bảy Chu Nho mở đã hơn một năm thời gian, nhưng là hắn cái này Chu Nho mở phát hồng bao số lần, có thể coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên khi trông thấy hắn phát ra một cái hồng bao về sau, những cái kia nói chuyện phiếm bảy lão bảy viên môn, từng cái trên mặt, cũng không khỏi dẫn tới kinh ngạc thần sắc. Rất lợi hại hiển nhiên là khó có thể tưởng tượng, keo kiệt vô cùng không gian nói chuyện phiếm bảy Chu Nho mở, vậy mà lại có chủ động phát hồng bao một ngày lão bảy viên môn là nói chuyện phiếm bảy nước bảy quân chủ lực. Khi bọn hắn lâm vào một loại kinh ngạc trầm mặc lúc, toàn bộ nói chuyện phiếm bảy giống như là trong nháy mắt yên lặng lại. Yên tĩnh đến để một số tiến bảy không lâu tân nhân, có chu tờ buồn bực đến tột cùng xảy ra chuyện gì a tiến bảy không lâu nói chuyện phiếm bảy những người mới, biểu thị hiện tại có chu tờ một mặt một bức. Vì cái gì những tiền bối đó nhóm từng cái không khỏi rượu đều trầm mặc loại trầm mặc này bầu không khí đại khái là tiếp tục vài giây đồng hồ thời gian. Sau đó toàn bộ không gian nói chuyện phiếm bảy bảy trò chuyện giao diện, giống như là bị dẫn đốt một cái thùng thuốc nổ mở dạng, trong nháy mắt vỡ tổ. Mặc dù nói cái thí dụ này khả năng có chu tờ không quá thỏa đáng, nhưng tình huống cụ thể, chính là cái này bộ dáng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiên thọ á keo kiệt Chu Nho mở đại nhân vợ ơ y ma chủ động phát hồng bao đây là Chu Nho mở đại nhân lần thứ mấy phát hồng bao lần thứ ba vẫn là lần thứ tư vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Trong ấn tượng hẳn là lần thứ tư phát hồng bao, thân là không gian nói chuyện phiếm bảy Chu Nho mở. Chu Nho mở đại nhân đang tán gẫu bảy hơn một năm thời gian bên trong. Vợ ơ y ma chỉ phát 4 lần hồng bao ngao ô siêu hùng, nói xong giống ngươi cái này quản lý nhân viên phát. Qua bao nhiêu lần hồng bao một dạng, ta nhớ được ngươi thật giống như chưa từng có phát qua tích phân hồng bao a cả gũ ra đại tiểu thư. Dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ không phát tích phân hồng bao là có nguyên nhân. Bởi vì nàng vận khí kém, đánh dấu không có tích phân, cho nên nghèo. Ngao ô siêu hung, phốc tiểu cả gụ dạ lời nói này không phải bình thường chân thực gác cửu vị yêu hồ. Giọng nói cửu vị yêu hồ, lãnh bao tiền lì xì dẫn tới 30 tích phân ai. Cảm ơn Chu Nho mở đại nhân cả gụ dạ đại tiểu thư. Giọng nói cả gụ dạ đại tiểu thư, lĩnh 20 tích phân A không tệ không tệ. Tuy nhiên so ra kém à gì, nhưng cũng có thể. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. A các ngươi vợ ơ y mà có mấy tích phân, liền che giấu lương tâm hô Chu Nho mở ngư bức. Quy tiên nhân, giọng nói ta, rất có tiền, giọng nói miêu nội miêu nội miêu nội, giọng nói điên cuồng kim cương, giọng nói, nhìn một chút chỉ còn lại có hai cái hồng bao A, dù cả gì giả củ mỏ tiền bồi xác định không lĩnh sao hồng bao bên trong số dư con nở lại còn thừa lại 80 đâu vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, còn thừa lại 80 ngoại tạo. Chu Nho mở đại nhân đã vậy còn quá ha ho phò nở dê sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, giọng nói bản thể là vui vẻ, giọng nói Chu Nho mở ngao ô siêu hung hồng bao đã. Bị nhận lấy hoàn tất, bầy viên bản thể là vui vẻ là vận khí vương vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hình ảnh tâm bỗng nhiên mệt mỏi quá, mời xem sách tranh lời nói. Cả gù dạ đại tiểu thư, 5 tích phân sau cùng 80 tích phân, sau cùng 2 cái bao. Dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ thế mà chỉ dẫn tới 5 tích phân nói cách khác còn lại 75 tích phân, đều bị ủ mạ dù chèn lĩnh bản thể là vui vẻ, khu khu khục giống như tựa hồ đại khái là cái dạng này. Cả gù dạ đại tiểu thư, đáng thương dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ, thái thảm, vận khí này đã không có người nào a ta, rất có tiền, chỉ dẫn tới 4 tích phân ta, không muốn nói chuyện nhiều. Cả gù dạ đại tiểu thư, phúc cái này lại còn có thảm hại hơn khó có thể tin Chu Nho mở ngao ô siêu hung phát ra một ngón tay định hồng bao. Chỉ có chỉ định bảy viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ mới có thể nhận lấy vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. A liệt Chu Nho mở ngao ô siêu hung chỉ định hồng bao đã bị nhận lấy hoàn tất. Bảy viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ là vận khí vương bản thể là vui vẻ. Tê cái này băng lánh lạnh là thức ăn cho chó vẩy vào trên mặt ta. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, dị đoan thoát đan đều là dị đoan. Dĩ đoan ta là lôi thần sổ, dĩ đoan ác long ga ho the tờ, dĩ đoan vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cắt ngang phủ, bởi vậy có thể thấy được, mẫu người đã dọn xong hắn gia đình địa vị. Ngao ô siêu hung, cắp gia đình địa vị ta đây chỉ là thân là nhất gia chi chủ cho ngươi tỷ hệ nở tiêu và tờ mà thôi. Lưu Lãng tiểu phá cầu, Trấn Kinh cùng Chu Nho Mở kết giao còn có tỷ hệ Nở Tiêu và Tờ Ta cũng muốn vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Ừm hư đáng yêu tiểu phá cầu ngươi mới vừa nói cái gì Lưu Lãng tiểu phá cầu, ta cũng muốn phát một cái hồng bao, ân, ta muốn nói chính là cái này. Ê đô nịu gạt, cô lạp lạp à, tiểu phá cầu cái này tràn đầy cầu sinh a Lưu Lãng tiểu phá cầu, không công bằng nha vì cái gì cả gụ dạ tiền bối cùng Chu Nho Mở đại nhân thân mật thời điểm, dù cả gì dạ củ mỏ tiền bối liền xem như nhìn không thấy một dạng. Đổi thành ta liền cái dạng này. Ô ô ô cả gù ra đại tiểu thư, công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, ta ngửi được không dô nở dê bình thừa nở dê vị đạo, tê nhìn lấy hai ngày trước bên trong đã không biết lệch ra đến địa phương nào qua đề tài, hệ ạ y hữu bất đắc dĩ lắc đầu, vừa rồi hắn phát hồng bao mặc dù không có mạch đang phát lớn như vậy, nhưng cũng đầy đủ có 300 tích phân. Không nghĩ tới dù cả gì giả củ mỏ cái này không may cực độ yêu quái hiền giả, vờ ơ y ma chỉ nhận lấy đến 5 tích phân hồng bao. Bất quá để hắn khó có thể tin đường chính là, loại tình huống này, dù cả gì dạ củ mò lại còn không phải thảm nhất cái kia lại là Tony sở tặc cái này mà vào thế giới chó nhà giàu khẳng định là bởi vì cái này ra hỏa là một người có tiền, cho nên đang tán gẫu trong đám liền trở nên vận khí đặc biệt kém. Bởi vì Âu Hoàng cùng thổ hào hai cái này thuộc tính, là không có cách nào trọng chồng lên nhau, cho nên có thổ hào thuộc tính Tony sở tặc, liền bị Âu Hoàng thuộc tính chỗ vứt bỏ. Hệ ạ y cảm thấy mình não bổ lời giải thích này đơn giản mắt điểm, trừ cái đó ra, hắn liền không nghĩ ra được có cơ gì, có thể giải thích Tony sở tặc vận khí kém vấn đề. Về phần con nào đó yêu quái hiền giả vận khí kém, đến tột cùng muốn giải thích như thế nào ngô tên kia không phải nhân loại, giải thích không thông, không cần giải thích. Hệ ạ y tạm thời kiểm tra chú điểm đặt ở nó địa phương, hắn đối cái kia đổi mới về sau. Sân thi đấu thêm ra đến phó bản hình thức, cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu quả thật cùng giả thuyết hiện thực trò chơi giống như lúc lời nói, vậy mình chẳng phải là lại thêm ra một cái, có thể giết thời gian đổ vật sao tiến vào không gian nói chuyện phiếm bảy bên trong sân đấu về sau. Hệ ạ ị quả nhiên trông thấy tại nguyên bản một mình đối chiến, nhiều người đối chiến hai cái hình thức bên ngoài, lại thêm ra một cái phó bản hình thức, hết thảy ba cái hình thức. Phó bản hình thức bên trong một giờ cần 10 tích phân. Đồng thời chỉ có 5 lần phục sinh thời cơ. 5 lần phục sinh thời cơ một khi sử dụng hết, liền sẽ bị cưỡng chế đá ra phó bản hình thức, cờ ơn ở chờ 24 giờ thời gian cột đồ đi qua sau, mới có thể một lần nữa tiến vào phó bản hình thức. Nhìn một chút chính mình tích phân số dư con ở lại về sau, hệ ạ ị cảm thấy mình trước mắt tích phân, hẳn là có thể với đi vào sóng mấy cái ngày thời gian. Điểm tiến phó bản hình thức cái này tuyển hạng về sau. Trước mắt hắn lại xuất hiện 3 cái tuyển hạng, theo thứ tự là đơn giản độ khó khăn, khó khăn độ khó khăn, địa ngục độ khó khăn chọn lựa độ khó khăn A đơn giản độ khó khăn xe có hay không có điểm quá đơn giản địa ngục độ khó khăn xe có hay không có điểm quá biến thái ngô bằng vào ta nhiều năm chơi game kinh nghiệm đến xem, loại tình huống này, lựa chọn khó khăn độ khó là chính xác nhất cách làm. Hệ ạ y âm thầm nói thầm một phen về sau, lựa chọn khó khăn độ khó khăn, chợt một cái bổ bụt nhắc nhở. Liền xuất hiện nghị hắn mắt trước. Pha Y Trăng tiến vào sân thi đấu phó bản hình thức khó khăn độ khó khăn là không đối với loại này bổ bụt nhắc nhở. Hệ ạ y tự nhiên là không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn được ngay sau đó cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên đại biến, quen thuộc pho nở dê kha cờ hờ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lạ lẫm cảnh sắc. Đối với cái này hắn cũng sớm đã thói quen, cho nên cũng không có cảm thấy có cái gì ngạc nhiên. Để hắn ngạc nhiên chính là, hệ ạ y hư nhìn gặp trước mắt mình, vờ ơ y ma thêm ra một cái hư nghĩ màn hình có điểm giống một ít tạ nìm, trong phim ảnh giả thuyết hiện thực trò chơi màn hình, rất tương tự. Cái này giao diện đây là để cho ta bóp mặt sao à, cái đồ chơi này còn có thể bóp mặt thậm chí còn có thể chọn lựa giới tính, chọn lựa chủng tộc, chọn lựa trận doanh ạ y hư mang trên mặt kinh ngạc thần sắc, cái này thật cùng trò chơi giống như lúc. Bất quá sân thi đấu không phải để nói chuyện phiếm bảy bảy viên gia tăng chiến đấu kinh nghiệm à, là một cái nhàn nhã giải trí trò chơi đi vào bên trong sân đấu, có phải hay không có chút tờ không hài hòa cảm giác ga bất quá cũng không nhất định là nghỉ dưỡng giải trí à, mặc dù nói trò chơi ngay từ đầu khả năng đẳng cấp sẽ rất thấp, kỹ năng sẽ rất yếu. Nhưng là phó bản hình thức bên trong đẳng cấp nâng lên về sau, hẳn là cũng có thể các loại hủy thiên diệt địa A nếu là ở phó bản hình thức bên trong thực lực vượt qua chính mình trong hiện thực thực lực. Như vậy trong hiện thực chính mình có phải hay không hữu tựa nở dê ứng biến mạnh kinh nghiệm đâu ạ? Ý hứa đột nhiên cảm giác được chính mình minh bạch cái này phó bản hình thức tinh túy một trong. Vạn có em mở mặt loại vật này, hệ ạ ý hứa liền lười nhắc bóp, bởi vì hắn cảm thấy mình cái dạng này, liền đã với đẹp trai, hoàn toàn không cần đến bóp mặt. Về phần trong chủng tộc là lựa chọn nhân loại, hắn lại không muốn trở thành cái gì sử lai mỗ, cũng không muốn biến thành cái gì khô lâu quái. Giới tính cái này khẳng định là nam tính, mặc dù ạ ị trong nội tâm có loại muốn đánh nữ hào xúc động, nhưng là lý trí vẫn là chiến thắng xúc động. Hắn cảm giác mình nếu như chơi nữ hào lời nói, khẳng định sẽ bị dù cả gì giả cù mỏ ra hỏa kia đùa cợt một phen. Trận doanh nha thủ tự thiện lương, thủ tự trung lập, thủ tự tà ác, trung lập thiện lương, tuyệt đối trung lập tà ác, hỗn loạn thiện lương, trong hỗn loạn lập. Hôn loạn tà ác cái này mẹ nó không phải chép giờ nờ giờ sao ạ ỉ khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, nói chuyện phiếm bầy giao diện công năng chép chim cánh cụt, phó bản hình thức trận doanh chép giờ nờ giờ, liền không thể tự kiểm chế chơi đùa một cái hoàn toàn mới đồ vật đi ra không tính toán, tùy tiện chọn một đi, điểm chỉ binh binh nhân. Liền ngươi, trong hôn loạn lập.